Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, Gaara vs Naruto bọn người. Nếu như là ngoại nhân nghe Shikamaru vừa mới, nhất định sẽ cho rằng Shikamaru là ghét bỏ Choji sẽ liên lụy toàn bộ đội ngũ. Nhưng trên thực tế thì là đối Choji cùng toàn bộ đội ngũ bảo hộ. Bất quá Choji bản thân lại không đồng ý. Dù sao người tới thế nhưng là Jinchuriki. Cho dù hắn chiến lực có hạn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể giúp được bận bịu. Với lại Inosikacho tổ ba người, nếu là thiếu khuyết một người, nó tổ hợp tuyệt đối là phí hơn phân nửa. Nếu như hắn không tại, Shikamaru cùng Ino hai người phối hợp lẫn nhau thực lực cũng là phi thường có hạn. Ta mang theo tam sắc dược hoàn. Shikamaru, ta có thể. Choji từ trong ngực móc ra một cái trong suốt hộp nylon. Bên trong chứa màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ ba loại lớn chừng ngón cái dược hoàn. Shinosuke nếu là thấy cảnh này, khẳng định phải hung hăng đem những cái kia điều tra ninja phê một trận. Đây con mẹ nó là thế nào điều tra? Không chỉ có để Choji mang theo mấy bao khoai tây chiên tiến đến, ngay cả dược hoàn đều bị mang vào. Shikamaru nhìn xem Choji hoàn thuốc trong tay, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Inosikacho tam tộc ninja lẫn nhau dựa vào, đối với cái khác hai tộc một chút chuyện cơ mật, bộ tộc khác hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Với lại cái này tam sắc dược hoàn, thế nhưng là gia tộc Nara chuyên môn cho gia tộc Akimichi nghiên cứu chế tạo. Đối với dược hoàn tác dụng phụ, điểm này hắn càng là hết sức rõ ràng. Nhưng hắn hiểu rất rõ mình từ nhỏ đến lớn tiểu đồng bọn tính cách. Loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi. Mặc dù không biết Choji là thế nào thụ thương, nhưng ta ở trên người hắn ngửi thấy côn trùng khí tức, Shino bỗng nhiên nói ra. Naruto phảng phất giật mình kêu lên, kinh ngạc hỏi, Shino, người chừng nào thì xuất hiện, Shino, ta tồn tại cảm giác thật thấp như vậy mà. Đây là biến dị Kikaichu, mấy chục vạn chỉ Kikaichu mới có thể sinh ra như thế một cái. Nó có thể trong thời gian ngắn gia tăng một cá nhân thực lực. Lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Shino trên ngón tay có một cái màu vàng Kikaichu. Chỉ xem nhan sắc, đã cảm thấy cái này Kikaichu vô cùng không tầm thường. Cái này màu vàng Kikaichu có thể nói là Shino át chủ bài. Với lại hắn cứ như vậy một cái, có thể nói là phi thường chân quý. Nếu như không đến thời khắc nguy cơ, hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Dù sao cái này côn trùng thế nhưng là có thể ngắn ngủi tăng lên một cá nhân thực lực. Hơn nữa còn là không có tác dụng phụ cái chủng loại kia. Ngón tay nhẹ nhàng lắc một cái, màu vàng côn trùng liền bay đến Choji trên ngón tay. Chỉ cần đem nó ăn là có thể, Shino nói ra. Nhưng Choji cũng không có ăn dự định. Lắc đầu nói ra, đem cái này côn trùng cho Sasuke đi. Thực lực của hắn là trong chúng ta mạnh nhất. Tăng lên về sau, khẳng định sẽ mạnh hơn. Cho nên ta vẫn là ăn màu xanh lá dược hoàn tốt. Choji lời nói làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này tiểu mập mạp vậy mà lại có tốt như vậy cái nhìn đại cục. Hơn nữa còn có hy sinh tinh thần. Shikamaru kỳ thật cũng muốn đem màu vàng côn trùng cho Sasuke, nhưng hắn cũng không có nói ra đến. Dù sao Choji thế nhưng là hắn bạn gay, quan hệ khẳng định không thể cùng Sasuke so. Ta không cần vật kia, Sasuke lắc đầu cự tuyệt Choji hảo ý. Lúc này Kiba đột nhiên nói ra, bọn hắn tới. Uông uông uông, quần áo ở trong Akamaru cũng không ngừng phát ra từng tiếng cuồng khiếu. Sau một khắc, Gaara thân ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt, mắt quầng thâm. Ta chờ người thật lâu rồi. Nhìn thấy Gaara, Naruto lập tức nhảy ra ngoài, tay chỉ đối phương, đồng thời còn rất khiêu khích nhìn đối phương. Uzumaki Naruto, rốt cuộc tìm được ngươi, Gara thấp đôi mắt, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cái này tiếng giống, phảng phất mang theo dã thú gào thét. Gara bộ dáng này, lập tức để Shikamaru bọn người như lâm đại địch. Cái này rõ ràng liền là nhanh muốn không kiểm soát nha. Đáng chết, cái này Jinchuriki mất khống chế không khỏi cũng quá nhanh. Shikamaru căn bản không nghĩ tới Gara vừa đến đã biểu hiện ra một bức mất khống chế dáng vẻ. Rõ ràng liền bất an quy củ đến. Thật giống như đánh nhau. Phần lớn là đánh tới cuối cùng. Không có biện pháp mới sử dụng đại chiêu. Nào có vừa đến đã phóng đại chiêu. Bởi vì bị Shinosuke cái này cánh nhỏ vỗ nguyên nhân. Gara và Naruto hai người kia cũng không hề biến thành ngày sau cơ hữu tốt. Xem ra đoán chừng muốn biến thành tử địch. Lúc này, Temari cùng Kankuro cũng chạy tới. Nhìn thấy nhiều như vậy Konoha ninja ở chỗ này. Hai người rõ ràng sững sờ. Temari nói ra, các người đi nhanh lên. Gara sắp khống chế không nổi mình, rõ ràng mọi người là địch nhân. Temari lại làm cho Naruto bọn hắn rời đi. Chẳng lẽ là sợ sệt giết Naruto bọn hắn về sau? Konoha sẽ tìm bọn họ để gây sự mà. Đây cũng là bên trong một cái nguyên nhân. Bất quá cái này nguyên nhân cũng không trọng yếu. Dù sao làm giám khảo Shinosuke mới nói. Cho dù giết ai, Konoha cùng cái khác nhẫn thôn cũng sẽ không tìm đối phương phiền phức. Thuyết phục Naruto bọn hắn rời đi nguyên nhân lớn nhất là Temari sợ sệt Gara bởi vì giết chóc. Triệt để dẫn nổ trong cơ thể quái vật. Từ đó để quái vật chiếm cứ thân thể của mình. Đến lúc đó không chỉ có là Konoha những ninja này. Liền ngay cả bọn hắn đều sẽ bị Gara giết chết. Cho nên vì mình, Temari hy vọng Naruto bọn hắn mau chóng rời đi. Gara nhìn Temari một chút. Một sợi cát vàng bay ra. Bộp một tiếng đem Temari trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái sau thân thể đâm vào trên một cây đại thụ. Gara ngươi quá mức. Đây chính là tỷ tỷ của chúng ta. Kankuro căm tức nhìn Gara. Không có chút nào cố kỵ đối phương càng phát ra ánh mắt lạnh như băng. Sau đó vội vàng chạy tới đem Temari đỡ lên. Shikamaru bọn hắn gặp Gara ngay cả tỷ tỷ của mình đều ra tay. Nội tâm lập tức phát lạnh. Trong mắt cảnh giác càng thêm nồng đậm. Uzumaki Naruto liền để máu của ngươi. Nhuộm đỏ ta hạt cát a, Gara gào thét. Hồ lô mở ra, mảng lớn cát vàng từ đó bay ra. Ngay cả tỷ tỷ của mình đều ra tay. Người căn bản không phải người, Naruto bước chân khẽ động. Đi thẳng tới Gara trước mặt, một quyền vung ra. Nếu là Jiraiya hoặc là Shinosuke ở chỗ này, nghe được Naruto loại này tràn ngập thâm ý lời nói. Xác định vững chắc sẽ nghĩ lệch. Naruto quyền nhanh rất nhanh. Nhưng Gara hạt cát lại càng nhanh, một đoàn hạt cát trực tiếp chặn lại Naruto nắm đấm, đồng thời hạt cát cấp tốc hướng Naruto cánh tay quấn đi. Thấy thế, Naruto nhanh chóng lui về sau, nhưng hạt cát lại theo sát mà tới, giữa hai bên khoảng cách chính đang không ngừng giảm bớt. Kage Bunshin no Jutsu, Naruto hai tay khẽ động, ba cái ảnh phân thân xuất hiện. Tại Kage Bunshin no Jutsu phương diện, Naruto có phi thường cường đại thiên phú. Đây chính là A cấp nhẫn thuật. Jonin sử dụng đều muốn kết hoàn chỉnh 8 cái ấn. Tinh thông cái này nhẫn thuật ninja, ít nhất cũng phải kết 4 cái ấn. Mà Naruto chỉ cần kết một cái ấn là có thể. Lại sử dụng ảnh phân thân, cũng sẽ không vì vậy mà yếu bớt. Ba cái ảnh phân thân từ phía sau đem Naruto chống đỡ. Sau đó dụng lực hất lên. Tại cát vàng còn không đuổi kịp thời điểm. Naruto thân thể trong nháy mắt liền hướng phía Gara bay đi. Kage Bunshin no Jutsu lại triệu hồi ra 10 cái ảnh phân thân. 11 cái Naruto huy quyền. Bành bành bành. Đánh Gara lui về phía sau mấy bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.